Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 102. Ở tập truyện tuần trước thì Vân Phi Dương đã rời khỏi mảnh đất thí luyện và đến một cái mảnh đất rất là lạ, mảnh đất khác. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện để có thể giúp kênh phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 102. Tập 102 có tựa đề Trở về Vạn Thế Đại Lục. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không gian mảnh đất thí luyện bị vỡ nát đã ảnh hưởng tới việc truyền tống, khiến cho nó xảy ra hỗn loạn. Vân Phi Dương lần đầu tiên truyền tống tiến vào một thế giới được gọi là Đại Lục Demacia. Cũng may hắn kịp thời trở về để được truyền tống tiếp. Lúc này thì một thảo nguyên mênh mông đột nhiên hiện ra lưu quang, chợt nhìn thấy Vân Phi Dương hiện ra. Hắn đưa mắt ngắm nhìn bốn phía rồi nỉ non. Lần này không truyền tống sai đấy chứ? Mang theo nghi vấn, hắn phóng thích linh niệm, rất nhanh phát hiện ra phía bên ngoài mấy chục dặm có một thành trấn. Nhìn xem kiến trúc thì rất giống như là Vạn Thế Đại Lục, nhưng hắn cũng chưa có dám xác định, bởi vì loại thành trấn kiểu này ở phàm giới có nhiều lắm. Nội thành, Vân Phi Dương đi tới. Cư dân tại đây không quá kinh ngạc đối với những người ngoại lai, bọn họ vẫn bận rộn làm việc của mình, không ai quan tâm đến hắn cả. À, bằng hữu. Vân Phi Dương cản một người đi đường lại dò hỏi, nơi này có phải là Vạn Thế Đại Lục hay không? Người kia nhìn hắn giống như là một tên ngốc, hỏi lại, người nói xem. Soạt, Vân Phi Dương nắm lấy tay của hắn mà nói, ta hỏi người có phải hay không, người chỉ cần trả lời có phải hay không là được rồi. Người kia bị bóp đầu, nhè răng tét miệng mà đáp, đúng như vậy. Quả nhiên, đôi khi bạo lực sẽ giải quyết hết thầy. Vân Phi Dương buông tay hắn ra, cười to. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc thì đã trở về rồi. Người kia khoát tay chạy nhanh, trong lòng còn thầm nghĩ, tiền điên, tên này nhất định là một tiền điên. Rời đi gần một năm, Vân Phi Dương rốt cuộc thì đã trở về được Vạn Thế Đại Lục. Tâm tình của hắn vô cùng là thoải mái. Khi hắn tìm được một gian tiểu lâu chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại nghe thấy mọi người ở trong sảnh ăn đang nghị luận về các loại tin tức của Đồng Long Quận, sau đó thì nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, hết thảy đều như hắn suy nghĩ. Sau 3 tháng tiến vào mảnh đất thí luyện, thế lực sau lưng các thiên tài hắn từng đắc tội tại thiên tài thi đấu rốt cuộc thì đã trắng trợn động thủ. Cũng may, Gia Cát Cầm không có cổ phụ sự kỳ vọng của hắn, lấy binh lực yếu thế đóng giữ những điểm quân sự đang ứng thành chống chọi cho tới bây giờ. Thế nhưng phải đối mặt với rất nhiều những quận quốc, Gia Cát Cầm mặc dù dụng binh như thần, thế nhưng thời gian dài cũng khó mà có thể chống đỡ, chỉ là về việc lương thảo sẽ rất khó có thể cung cấp đầy đủ. Tình thế bây giờ chính là lấy bát đại quận quốc làm chủ, nhiều những quận quốc phụ trợ một lần nữa tập kết tới 100 vạn đại quân, phát đận ra lần công phạt thứ 6. Lần này, Liên minh các quận mời đến tướng quân từ Bát Tinh Thành Trì. Người này có tên Tư Mã Kiên, không chỉ giỏi về dụng binh, còn giỏi về dùng quỷ kế. Sau khi mà phân tích địa hình, hắn cuối cùng thì quyết định đánh nghi binh đang ưng thành, đại lệnh cho 200.000 quân đi phòng qua đường núi gian nan, tấn công vào một tòa thành trì khác. Đó chính là Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành, một thành trì hiểm yếu tại Tây Bắc của Thiên Vũ Quận. Bởi vì địa thế, rất ít người sẽ công kích tòa thành này, ý nghĩa chiến lược của nó cũng không có bằng Đăng Ưng Thành. Thế nhưng, Vân Tiêu Thành lại có thể nối thẳng tới Thiên Vũ Quận. Nếu liên minh các quận có thể chiếm được tòa thành này, vậy chẳng khác nào có thể mở ra một cánh cửa khác vây quanh Đăng Ưng Thành. Tới khi đó, hai mặt thù địch, Đăng Ưng Thành sẽ vâm vào thế bị động. Làm chiến tranh trì thần, Gia Cát Cầm tự nhiên cũng nghĩ đến điều này. sớm đã lệnh cho Khoan Trường Thắng dẫn theo 20,000 đại quân tới đóng giữ, cũng dựng lên cả 100 máy ném tinh hạch. 20,000 binh lực tuy rằng ít, thế nhưng Vân Tiêu Thành ở trên cao, địa thế phía dưới không phải là vách núi thì cũng là đường núi uốn lượn khúc chiết quanh co, đại quân mà muốn công phá rất khó. Tướng quân, trong quân doanh của Đặng Ứng Thành, Từ Phàm sắc mặt khó coi nói, lương thảo của chúng ta đã không còn nhiều rồi. 5 lần công phạt, mỗi lần đều là kéo dài khoảng nửa tháng. Toàn bộ những vật tư của Đồng Long quận, Thiên Vũ quận đều tập trung tới nơi này, đã sớm là không thể nào cung ứng kịp nữa. Gia Cát Cầm cao mày hỏi, còn có thể cầm cự được mấy ngày? Từ Phàm đáp, khoảng chừng 10 ngày. Vậy phiền phức. Gia Cát Cầm xoa xoa trán nói, liên minh các quận lần này tiến công mời tới Quỷ Mưu đại tướng Tư Mã Kiên, hiển nhiên là muốn một trận đánh lâu dài. Từ Phàm trầm mặc. Trong vòng 1 năm nay, Gia Cát Cầm biểu hiện ra tài hoa quân sự chắc tuyệt, để cho hắn tin phục thật sâu. Tự hỏi đổi lại là chính mình, đừng nói là chống lại 1 năm, 1 tháng chỉ sợ đã bại rồi. Truyền lệnh xuống, chỉnh lý quân bị, 3 ngày sau rút về Thiết Cốt Thành. Đặng Ứng Thành chỉ là tuyến phòng ngự đầu tiên nàng thiết lập ra, nếu như không thể nào thủ được, chỉ có thể bỏ qua Thiên Vũ quận, co đầu rút cổ tại Thiết Cốt Thành. Tuân lệnh. Từ Phàm lui ra. Đợi hắn sau khi rời đi, Gia Cát Cầm bất đắc dĩ tự nói, chủ thượng, ta đã cố gắng hết sức rồi. Nữ nhân này thường âm thầm thề rằng sẽ không có để cho Thiên Vũ quận mất bất cứ một thành trì nào. Nàng đã làm được, chỉ ít là không có bị liên minh các quận công phá Đặng Ứng Thành. Thế nhưng khi càng nhiều thế lực tham gia vào thì vẫn là lực bất tòng tâm. Điều này cũng đã là không tệ. Thử hỏi, đương kim trên đời còn có ai có thể lấy binh lực 2 quận chống lại cả 1 đám quận quốc? Thậm chí bên trong đó còn không thiếu những ngũ tinh lục tinh trở lên. Nếu như binh lực có thể nhiều hơn một chút, Gia Cát Cầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn của mình mà nói, ta nhất định là sẽ vì chủ nhân mà đánh sập toàn bộ đại lục này. Báo! Nhưng vào lúc này, binh lính tiến tới vội hô to, 200,000 địch quân đã vòng qua rãnh trời đang tấn công đến Vân Tiêu Thành. Quả nhiên, Gia Cát Cầm cao mày, Từ Mã Kiên vẫn là nghĩ tới điểm này. Vân Tiêu Thành, bên dưới thành, 7-8 vạn quân liên minh, các quận đang ầm vang trùng sát mà đến. Sau đó thì có khoảng hơn 10 vạn đang tiến lên. Bọn họ có trang bị tinh xảo, thậm chí binh lính đi sau còn được trang bị vũ khí cùng lại giống như là bao liệt nổ. Trải qua 5 lần thất bại, bên phía liên minh các quận đã sớm nghiên cứu ra loại hình vũ khí nổ tung kia. Thì hiệu quả không có bằng được bạo liệt nổ, thế nhưng vẫn là có rất có lực sát thương. Cũng nhờ dựa vào những trang bị tinh xảo và vũ khí, bọn họ mới có thể vượt qua được đường núi uốn lượn khúc chiết, điều binh đến đây trong khi mà chịu máy ném tinh hạch oanh tạc. Quan Trường Thắng chỉ có thể dựa vào máy ném tinh hạch quấy rối đại quân của đối phương tiến lên, không còn dám ra ngoài nghênh chiến vì nhân số không đủ. Tướng quân, một phó tướng buồn rầu nói, chúng ta thủ không được rồi, rút lui thôi. Tình huống bây giờ đã là không cách nào có thể ngăn được cơn sóng dữ, chỉ có thể rút quân lui về mà giữ Thiết Cốt Thành mới là thượng sách. Quan Trường Thắng kiên định nói, nếu như Vân Tiêu Thành bị chiếm, địch quân sẽ tiến quân thần tốc, tới khi đó giả các tướng quân muốn rút về Thiết Cốt Thành sẽ là rất khó khăn, cho nên thành còn thì người còn, thành vong thì người vong. Thành còn thì người còn, thành vong thì người vong. Đám binh lính thủ thành cũng nhào nhào la lên. Bọn họ không có bỏ trốn, bọn họ là binh lính của Đồng Long quận, sau lưng có 1,000,000 đồng bào. Lùi về chẳng khác nào để cho mọi người lâm vào chiến hỏa. Quan Trường Thắng vùng trường đào mà quát lên, tử thủ Vân Tiêu Thành, dù đến cửu thuyền cũng sẽ không có thẹn với lương tâm khi mà gặp mặt Vân Thành Chủ. Trên tường thành, các binh sĩ nhào nhào dựng bạo liệt nổ lên. Trong ánh mắt của bọn họ không có sự hoảng sợ khi mà đối mặt với tử vong. Quanh thân Tàu phát ra một luồng khí thế, thấy chết không sờn. Vân Thành Chủ chính là tín ngưỡng, để cho bọn hắn không có sợ sinh tử. Nhưng vào lúc này, phía bên trên cổng thành truyền đến tiếng nói rất không sảng khoái. Này này, ý của người là bản thành chủ đã chết sao? Quan Trường Thắng và đám binh lính lập tức ngốc trệ. Sạt, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này chỉ thấy phía trên thành lâu, một tên nam tử anh tuấn đang đứng ở đó, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười mỉm. Khi tất cả nhìn thấy cái hình dáng người kia, đại não bỗng nhiên trống rỗng, từng tên đều ngây ra như phỗng, ánh mắt lóe lên vẻ chấn kinh. Mình không có nhìn lầm chứ, chẳng lẽ là quỷ? Quan Trường Thắng từ bên trong sự khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đầu tiên là hắn xoa xoa hai con mắt, xác định rằng không có phải là ảo giác. Tiếp theo thì hưng phấn mà hô lớn. Vân Thành Chủ đã hiển linh! Vân Thành Chủ đã hiển linh rồi! Phù phù, Vân Phi Sương trực tiếp ngã cắm đầu xuống. Hắn bò dậy, đi đến trước mặt của thiên kia mà mắng. Hiển linh, cái em gái người, bản thành chủ còn sống. Sống, là còn sống. Quan Trường Thắng ngây cả người, Vân Phi Sương tiến vào mảnh đất thí luyện đã 9 tháng rồi. Trong tư duy của những người bình thường, tuyệt đối là đã chết, không thể nào chết hơn. Ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, để cho bọn người tưởng rằng hắn hiển linh, không phải quỷ, là người sao? Quan Trường Thắng đứng gần với Vân Phi Sương, nghe được tiếng hắn hít thở, sau đó thì mới dám khẳng định. Chính là Vân Thành Chủ. Hắn càng kinh hồ lên, ngài thật sự còn sống, ta không có phải nằm mơ chứ. Đột nhiên, hắn kêu thảm lên một tiếng. Vân Phi Sương cười hỏi, haha, có đau không? Đau. Quan Trường Thắng nhẹ răng nhếch miệng, chợt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, đây không phải là giấc mộng. Vân Thành Chủ lại còn sống. Mấy năm trước, sau khi bà Vân Phi Dương bế quan từ Sơn Cốc đi ra, dùng 5 ngày bay tới vạn dặm đường thì mới đuổi tới Thiết Cô Thành. Bây giờ đã đến Linh Hoàng, tuy rằng khoảng cách càng xa hơn trước đó, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có vài canh giờ thôi thì liền đã đuổi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, tên này quan tâm tới sự an nguy của Đặng Ưng Thành, cho nên điên cuồng thi triển hư không nhảy vọt. Phải trong khoảng thời gian ngắn nhất để mà đi đến đó. Mà bởi vì vị trí Vân Tiêu Thành chắn ở trước Đặng Ưng Thành, trên đường hắn đi qua, cho nên khi đi qua đây nhìn thấy cảnh tượng này thì mới dừng lại. Cũng may tu vi của hắn mới đến hoàng cấp, nếu như đạt đến thành cấp thì không nhảy vọt mạnh hơn, dù là cách nhau vạn lý thì cũng chỉ cần một lúc sẽ đến. Vân Phi Dương xuất hiện, Quan Trường Thắng và những binh lính khẳng định rằng thành chủ của nhà mình chưa có chết, hắn còn sống trở về từ bên trong mảnh đất thí luyện kia. Thời khắc đó, mọi người tựa giống như là uống vào máu gà vậy, từng tên đều là hưng phấn tới cực độ. Nếu như sự việc Vân Phi Sương trở về này được truyền ra, hoàn thế đại lục nhất định sẽ trồi trào. Tình huống hiện tại thế nào rồi? Dạ, bẩm thành chủ. Quan Trường Thắng vội vàng báo cáo lại tình hình chiến đấu. Vân Phi Sương cau mày. Nơi này chỉ có 20.000 người sao? Quá ít. Hắn thấy bên phía địch quân, chỉ tính cái đám người đang tiền phòng cũng có tới khoảng 7-8 vạn rồi. Từng người đều đã được trang bị đến tận răng. 20.000 người thủ được thì mới là lạ. Thành chủ, Quan Trường Thắng khổ sở, nói. Bình lực Đồng Lăng, Thiên Vũ hai quận thực là không có đủ. Có thể phái tới 20.000 binh lính tới thủ Vân Tiêu Thành đã là cực hạn rồi. Vân Phi Sương ứng tiếng, chợt nhìn về phía những binh lính thủ thành mà nói. Truyền lệnh của ta xuống, để cho bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ. Quan Trường Thắng nghe vậy có chút mộng, địch quân đánh tới, lúc này nghỉ ngơi thì đánh thế nào? Vân Phi Sương lại nói, các người đã rất mệt mỏi rồi. Soạt, đám binh lính dù là thân thể rã rời, thế nhưng vẫn đồng thanh mà đáp. Thành chủ đại nhân, chúng ta không mệt. Đừng có nói nhảm. Vân Phi Sương lạnh lùng quát. Đều nghỉ ngơi tại chỗ cho ta. Nơi này, giao tớ cho bản thành chủ. Các binh sĩ nghe vậy, tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng vẫn là ngồi xuống, buông lòng một thời. Giờ có muốn đứng lên cũng rất khó. Thành chủ, Quan Trường Thắng nói, ngài không có phải là muốn đích thân tới động thủ đây chứ? Mọi người nghe vậy thì nhất thời lo lắng. Vân Thành Chủ đã đạt tới Vũ Vương, nếu xuất thủ thì chắc sẽ kinh động tới chấp pháp tháp. Tự mình động thủ cũng được, Vân Phi Dương lẩm bẩm. Sắc mặt của Quan Trường Thắng thay đổi, hắn vội vàng nói, Thành Chủ tuyệt đối là không thể nào, ngài vừa mới từ mảnh đất thí luyện đi ra, không thể nào lại đi vào được. Lại đi vào sao? Vân Phi Dương cười. Mình đã thu bản nguyên của mảnh đất thí luyện kia, tiểu thế giới khẳng định đã vỡ nát, cái truyền thống trận của vạn thế đại lục đã hết công hiệu rồi, hiện tại không ai có thể tiến vào được. Vân Phi Dương vỗ vai của Quan Trường Thắng mà nói, điểm đó địch nhân không có đáng để ta động thủ, để cho bọn họ tới giải quyết. Bọn họ Quan Trường Thắng mờ mịt. Ngay vào lúc này thì Vân Phi Dương bay ra khỏi thành lâu, rơi xuống phía trước cửa thành, linh liệm liền dung nhập vào bên trong thế giới của mình. Quan Trường Thắng ngạc nhiên hỏi, Thành chủ đang làm cái gì vậy? Sau một khắc thì trong hốc mắt của hắn xem chút nữa thì muốn chừng rớt ra, bởi vì sau một cái hô hấp thôi, không gian không lớn lắm ở phía trước cửa thành liền xuất hiện vạn tên quái vật thân hình cao lớn vạm vỡ. Những sinh vật này từng tên đều là hung thần ác sát, nhìn qua có chút dọa người. Mẹ của ta ơi, những binh lính còn có thể đứng lên nhào nhào há to mồm. Cái này bọn họ. Quan Trường Thắng thì chết lặng. Tuy hắn không biết những sinh vật này là gì, thế nhưng từ khí tức tới mà xem thì thực lực tuyệt đối không có kém gì vũ sư. Binh lính liên minh các quận đang công tới, nhìn thấy trước cửa thành đột nhiên xuất hiện một đám quái vật thì cũng liền nhào nhào trừng to mắt. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ là một loại hung thú nào đó? Thời điểm khi bọn hắn còn đang nghi hoặc, Vân Phi Dương đã vùng tay lên, lãnh đạm mà ra lệnh. Giết sạch. Một vạn tộc nhân trà bộ lạc phẫn nộ giống to, bộc phát ra quái khiếu khiếp người. Sau đó từng đầu châu điền phóng tới đám binh lính liên minh các quận kia. Nhanh lên, ngăn cản bọn họ. Tướng lĩnh địch quân cũng quát lớn. Ngàn tên binh lính xếp sau nhanh chóng giơ vũ khí cùng loại với bao liệt nỏ lên mà bóp cò. Nhất thời hình thành ra một mảnh mưa tên vò tới đám ma linh. Một trận điên cuồng oanh tạc. Thế nhưng sau khi khói lửa tán đi thì những binh lính địch nhân đều ngốc trệ, bởi vì cái đám quái vật đang vò tới kia lại không có bị tổn thương. Thậm chí dù có một vài tên bị tiện bắn trúng tay, thế nhưng nhìn chúng giống như là những cây tăm mà cắm trên tảng đá lớn vậy. Và lúc này, mấy chục ma linh đã vọt tới, và nó giơ quyền đầu nặng nề lên mà đánh vào đám người. Ngay lập tức đánh bay 7-8 tên. Những ma linh trà bộ lạc trải qua huấn luyện ở bên trong trọng lực trận, thực lực mạnh mẽ, nhân loại binh lính mà đối mặt với bọn họ thì tuyệt đối là bi kịch. Một trận chiến đấu tàn khốc, áp đảo bắt đầu cũng là cấp tốc kết thúc. Đường núi đang có 60.000 địch quân xông lên, hoặc là bị giết, hoặc là bị đánh bay xuống dưới vách núi. Không tên nào có thể may mắn thoát khỏi. Đám người phía đằng sau hoảng sợ không thôi. Bọn họ đã bị sự cường hãn của những ma linh dọa cho sợ mất mật, nào còn dám tiến công nữa, chỉ có thể rút lui. Trên cổng thành, Quan Trường Thắng nuốt nước miếng. Nhiều địch quân như vậy mà chỉ trong vòng có nửa canh giờ ngắn ngủi thôi đã bị toàn diệt. Bọn họ ở trong lời nói của thành chủ đại nhân thật quá kinh khủng rồi. Đột nhiên một âm thanh lười biếng truyền tới. Binh lính nhân loại đây sao? Quan Trường Thắng nghe được thanh âm cổ quái kia, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh thành chủ đại nhân đứng đó một nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Nàng đang lắc đầu nói tiếp, thật là yêu tới mức đáng thương. Vạn thiên ma linh lấy tư thế quét ngang mạt sát toàn bộ hơn 6 vạn địch quân, tốc độ quá nhanh để cho binh lính Vân Tiêu Thành khiếp sợ không thôi. Hạ Lan Phi thì lại có chút thất vọng, nguyên lai binh lính nhân loại yếu ớt đến như vậy. Đừng nói để cho tộc nhân trà bộ lạc đã trải qua huấn luyện xuất thủ. Tùy ý chọn một tiểu bộ lạc nào đó thôi, cũng có thể tùy tiện giải quyết bọn họ. Bọn họ chỉ là tiểu tốt thôi. Vân Phi Dương nhìn vào sơn đạo, có 10 tên vũ vương đang lần lượt bay ra, cười nói. Những tên này mới là đối thủ chân chính. Hạ Lan Phi Dương đôi mắt đẹp nhìn lại. Những tên này bay được hẳn là cường giả vũ vương cấp trong lời của chàng rồi. Không sai. Vậy còn muốn ta giải quyết bọn chúng không? Không cần. Vân Phi Dương khẽ động linh niệm, gọi huynh đệ Tát Mạn ra. Mấy con rùa bay lượn trên bầu trời gì đó, giao cho các người. Tuân mệnh. Tát Mạn và Tát Bỉ chậm chậm bay lên. Vân Phi Dương cùng với bọn hắn giao lưu bằng ngôn ngữ ma linh tộc. Bọn người quan trường thắng nghe không có hiểu. Nhưng nhìn hai tên gia hoa đang bay lên kia, vậy tuyệt đối chính là một cường giả vũ vương. Mà hai người đã đối mặt với cả 10 tên. Đầu tiên, hai cỗ khí tức âm mưu khủng bố quấn tới để cho sắc mặt của quan trường thắng và đám binh lính đại biến. Ma khí bạo phát sẽ ảnh hưởng ở một mức độ nào đó đối với nhân loại. Tiếng vàng dập sờn phía bên ngoài Vân Tiêu Thành. Một tên vũ vương sau cùng của địch quân lúc này bị oải ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 tên vũ vương đều chết trong tay của huynh đệ Thát Mạn. Toàn bộ quá trình quả thực là quá đơn giản. Binh lính của Vân Tiêu Thành giống như là ngừng thở thầm nghĩ. Vân Thành chủ tìm đâu ra được cái đám cao thủ này, quả thật là quá bưu hãn. Tát Mạn và Tát Bỉ hạ xuống. Hạ Lan Phi cười. Những vũ vương nhân loại này so với linh vương mà linh tộc chúng ta thì hoàn toàn không có cùng một cấp bậc. Vân Phi Dương cười nói. Những người này cũng chỉ là tiểu nhân vật thôi. Phía trên còn có tồn tại hoàng cấp và thánh cấp. Vân Phi Dương an trí Tát Mạn thống lĩnh 10.000 ma linh ở lại trấn thủ Vân Tiêu Thành. Còn hắn thì lập tức tiến về phía Đằng Ưng Thành. Tát Mạn đứng ở phía trên thành lâu, dùng tiếng của ma linh tộc chào hỏi đám quan trường thắng. Bất quá, nụ cười của hắn có chút dữ tợn. Quan trường thắng bảo trì khoảng cách nhất định đối với tên này, tâm lý có chút sụp đổ. Thành chủ đại nhân làm sao nói đi là đi, cũng không có nói một câu. Những quái vật này đến cùng là cái thứ gì vậy? Sau khi rời khỏi mảnh đất, thí luyện, định ý trời sinh của ma linh tộc đối với nhân loại đã bị hóa giải. 10.000 ma linh đóng ở tại bên trong nội thành, trông giống an bình cùng với những binh lính của nhân loại. Đương nhiên, cho dù là có địch ý, thì ma linh cũng sẽ không có ra tay. Bởi vì Vân Phi Dương trước khi đi đã phân phó, không có được công kích nhân loại. Mà Tát Mạn và tộc nhân của Tát Bộ Lạc đối với hắn thì tuyệt đối là nói gì thì nghe nấy. Đang ưng thành, Gia Cát Cầm đứng ở trên thành lâu, hai đầu lông mày nộ ra vẻ bất đắc dĩ, bởi vì đại quân của các quận liên minh lúc này đã tới. Căn cứ theo tin tình báo, địch quân 3 ngày sau thì sẽ chạy đến. Hiện giờ đến nhanh như vậy, chắc là vì quỷ mưu Tư Mã Kiền, hắn cố ý thả chậm tốc độ hành quân để cho thám tử của phe mình đoán sai thời gian. Trên khoảng không phía ngoài thành, gần 100 tên vũ vương đến từ các đại thế lực đang đứng ở đó để mà trợ trận, tạo áp lực cho Đông Lăng quận. Nói thật, trang thiên vũ vương treo lơ lửng ở giữa trời, hình ảnh này thật rung động. Trên cổng thành, La Mộc và bọn người Vân Lịch lộ ra thần sắc ngưng trọng dị thường. Châu Thiên Tề đứng ở trước nhất, trong lòng cười lạnh, thầm nói: "Ha ha, lần này để ta xem ra các cầm người làm thế nào thủ thành." Vũ vương chỉ là hù dọa. Lần công kích thứ 6 này, hắn lôi kéo không ít những cường giả từ cao tinh thành, dù vũ tông hay vũ sư đều là nhiều hơn gấp mấy lần so với lần thứ 5. Soạt, thế nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, chỉ thấy một lão giả tóc trắng xuất hiện. Hắn đứng ở giữa không trung, quét mắt nhìn đám người Gia Cát Cầm trên cổng thành một vòng, sau đó nói: "Một tiểu thành đánh tới 5 lần mà vẫn chưa có chiếm được, thật là mất mặt." Sắc mặt của La Mục và đám người đại biến. Có thể đột nhiên xuất hiện trong hư không, hiển nhiên lão đầu này là một cường giả vũ hoàng rồi. Tô tiền bối. Chu Thiên Tề vội vàng bay lên cung kính chào hỏi. lão già có tên là Tô Hành Lập, đến từ Tô gia của Cửu Tinh Thành. Mục quang của hắn lãnh lệ nói: đáng tiếc rằng Vân Phi Sương đã chết, nếu không mối thù tôn nhi của ta sẽ do ta tới tự mình báo. Cháu trai của hắn là Tô Ngao, tại thiên tài thi đấu bài danh thứ 89 trên quán quân bạc vòng thứ 2 bị Vân Phi Sương dùng kiếm đánh cho thương tích đầy mình, bây giờ đi qua gần một năm rồi mới vừa khôi phục, cảnh giới bị tụt dốc nghiêm trọng. Tô Hành Lập bế quan ra ngoài, sau khi mà biết được thì giận dữ không thôi. Thế nhưng cũng bất đắc dĩ, khi đó Vân Phi Sương đã tiến vào mảnh đất thí luyện rồi. Nếu không, hắn đã sớm tiến vào Đồng Lăng quận, đi báo mối thù Tôn Nhi bị ngược. Chu Thiên Tề vui vẻ, cười nói: ha ha, Tô Thiên Bối, xin ngài cứ yên tâm. Lần này phản bối sẽ công phá quận quốc của Vân Phi Sương, vì ngài mà xuất một ngụm ác khí. Tô Hành Lập hài lòng gật đầu. Chu Thiên Tề cười cười, chợt nhìn về phía thành lâu, lạnh lùng quát: Già Cát Cầm, nếu như người tức thời mau chóng đầu hàng, nếu không một khi mà liên quân của ta phá được thành, chắc chắn là sẽ huyết tẩy Đồng Lăng, Thiên Vũ hai quận. La Mục phun ra một bãi nước miếng, lời này hắn đã nghe tới 6 lần rồi, nghe tới phát chán. Đừng có nói nhảm nữa, Tô Hành Lập thản nhiên nói, nhanh chóng công thành. Chu Thiên Tề vội vàng rơi xuống đất, cũng vùng tay lên mà quát: toàn quân nghe lệnh. Mấy chục vạn đại quân đang chờ xuất phát, bên cạnh có hàng trăm máy ném tinh hạch đã được chuẩn bị xong, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì sẽ tiến hành oanh kích mãnh liệt. Tấn! Chu Thiên Tề rốt cuộc thì ra lệnh, bất quá vừa mới nói được có một chữ thì liền im lặng. Bởi vì trên cổng thành phía đối diện, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt nhìn thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Mục quang hắn lãnh lệ quá to: người nào tiến lên chỉ có đường chết. 8 chữ ẩn chứa hoàng gia khí tức vàng dội toàn bộ đằng ương thành. Thần sắc của cả trăm tên vũ vương bên phía địch nhân biến đổi. Bọn họ cảm giác được tu vi của người đến khẳng định là hoàng cấp, nhưng thấu phát ra khí tức có chút âm mưu quỷ dị. Nhưng khi đám người thấy rõ được hình dáng của người kia, từng tên giống như là bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ đứng tại chỗ. Chu Thiên Tề cũng là trừng to mắt, chữ công vẫn còn bị kẹt ở trong miệng, thủy chung không còn nói ra được. Vân Phi Sương xuất hiện trên không, bọn người ra cắt cầm, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện ra trước tiên. Bất quá, khi 8 chữ kia vang lên, cái thanh âm quen thuộc truyền vào tai, bọn họ sớm đã ngốc trệ, phảng phất giống như là một pho tượng đá, không thể nào động đậy được. Vân Phi Sương nhẹ nhàng rơi xuống trên thành lầu, đưa lưng về phía mọi người, nói khẽ: ta đã trở về rồi. Mấy chữ đơn giản giống như là ẩn chứa lực lượng nào đó, khiến cho Gia Cát Cầm đang căng cứng tinh thần nhất thời đã được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam Tù, Hắc Mao, Khúc Vãn Ca nhìn cái bóng lưng quen thuộc trước mặt kia, cảm thụ được khí thế cường đại mà cuồng ngạo, cái mũi chùa chùa, nước mắt bắt đầu rơi xuống. La Mục và Vân Lịch thì nhếch miệng cười rộ lên, tên này đã trở về rồi, hắn còn chưa có chết. Đàn ông không dễ rời lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Diệp Nam Tu cùng với đám người Hắc Mao thì khóc ra nước mắt. Đương nhiên, đây không phải là thương tâm, mà là vì vui mừng thời phát khóc. Phi Sương Ca còn chưa có chết, hắn còn sống. Một khắc, khi mà Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất thí luyện tháng thứ 3, truyền tống trận đóng lại, gần như tất cả mọi người đã nhận định rằng đệ nhất thiên tài của Đồng Lăng quận của Vạn Thế Đại Lục đã chết rồi. Trong 5 lần giao chiến trước đây, địch quân lấy việc Vân Phi Sương chết ra để mà đánh tan nội tâm của những binh lính thủ thành. Khi đó, rất nhiều binh sĩ đã dao động. Theo thời gian trôi qua, đám người dần ý thức được rằng có lẽ thành chủ đại nhân đã vẫn lạc rồi. Người bị dao động ngày càng nhiều. Bất quá, Diệp Nam Tù và bọn người Hắc Mao thì chung vẫn kiên trì niềm tin. Bởi vì bọn họ tin tưởng rằng có một ngày, Vân Phi Sương Ca sẽ xuất hiện trước mặt mình. Vào ngày hôm nay, tháng thứ 9 kể từ khi Vân Phi Sương tiến vào mảnh đất thí luyện, hắn rốt cuộc thì đã xuất hiện rồi. Mà khi thế không có kém gì Vũ Hoàng đang đứng ở phía trước, để cho bọn hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Trở về rồi, phi dương ca quen thuộc, kiệt ngạo bất tuần của họ. Nghe tiếng khóc của bọn người xếp nam tù, Vân Phi Dương nhíu mày, lãnh đạm nói: bọn họ ăn hiếp các người sao? Ba người xếp nam tù lau nước mắt, giận dữ mà hét lên: đúng, đúng như vậy. Trên cổng thành, mấy vạn binh lính cũng gầm lên. Bọn họ bị liên minh các quận khí dễ từ 9 tháng, trái tim để ép lửa giận. Sau khi thành chủ đại nhân xuất hiện, thì đã triệt để bạo phát. Trong mắt của Vân Phi Dương trở nên âm u. Đó là ma khí bạo phát, cũng là lửa giận đang thiêu đốt. Hắn nhìn về phía địch quân, lạnh lùng nói: được, vậy ta sẽ giúp các người báo thù. Đang khi nói chuyện, thì ma khí đã hừng hực, phảng phất giống như là muốn phun ra ngoài. Ánh mắt đáng sợ như vậy. Tô Hành Lập cũng là âm thầm giật mình. Là một tên vũ hoàng, hắn hé mắt liền phán định ra tu vi của người này mạnh mẽ, khí tức rất không tầm thường, rất có thể là tu luyện một loại ma công nào đó. Tiền bối. Chu Thiên Tề chỉ vào Vân Phi Dương, trong mắt giống như là muốn trừng rớt ra, hoảng sợ mà nói: hắn chính là Vân Phi Dương. Trăm Thiên Vũ Vương đang treo lơ lửng ở giữa không trung cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như là gặp quỷ. Đã tới vương cấp không phải là người bình thường, bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương là quỷ. Tô Hành Lập cũng là cả kinh. Hắn chính là người đã thường tồn tới tôn nhi của ta, Vân Phi Dương sao? Không phải là hắn đã đi đến mảnh đất thí luyện rồi sao? Mấy ngàn năm nay, mảnh đất thí luyện đã trở thành đại hùng chi địa của vạn thế đại lục. Người bình thường tiến vào, không chết thì cũng phát điên. Vân Phi Dương hắn lại còn sống trở về, mà còn có thể bảo trì sự thanh tịnh, để cho cường giả vũ hoàng như hắn cũng là có chút ngây người. Lão sao hả? Vân Phi Dương bước ra một bước, hư không dậm chân mà tới, lạnh lùng nói: nơi này không có chuyện của ngươi, không muốn chết thì cút. Lời này vô cùng ngông cuồng, nhưng đám người Diệp Nam Tu lại cảm thấy bình thường. Chu Thiên Tề thì đại hỉ, Vân Phi Dương còn sống trở về, khí thế càng kinh khủng hơn so với dĩ vãng, để cho hắn nhất thời không biết phải làm sao. Bây giờ thì tốt rồi, vừa lên tiếng nên đã bất kính với cường giả vũ hoàng, thật không muốn sống. Quả nhiên, Tô Hành Lập cả giận quát: hậu bối nhỏ nhỏ mà quá cuồng ngạo, thật cho rằng có thứ hai kiếm đế làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm sao? Hậu bối sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Đầu tiên, hắn xuất hiện ở trước người của Chu Thiên Tề, đại thủ năm tới, nhìn như là hời hợt, thế nhưng lại tinh chuẩn đặt tới trên cổ của đối phương. Năm đó để cho người chạy, bản thành chủ đành tha cho người, chưa có từng nghĩ đến người lại còn dám đánh tới đông lòng quận ta, thật là muốn chết. Người Chu Thiên Tề hoảng sợ. Khí thế của Vân Phi Dương rất mạnh, hành giới khẳng định là đề cao. Hắn đoán được, nhưng sẽ không có nghĩ tới mình trước mặt của đối phương lại yếu đến mức như vậy. Thật giống như là một con gà phải đối mặt với một đầu đại bàng, hoàn toàn là không có chút nào được phản kháng. Hơn một năm trước, Chu Thiên Tề Vũ Vương Đỉnh Phong phối hợp cùng với một vài vũ vương trong tộc thi triển ra cấm thuật, còn có mấy phần thắng. Thế nhưng bây giờ Vân Phi Dương muốn bóp chết hắn thì giống như là bóp chết một con kiến vậy, quá đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, chênh lệch kéo ra quá lớn. Chu Thiên Tề nhanh muốn phát khóc. Nếu như hắn biết Vân Phi Dương còn có thể trở về từ mảnh đất thí luyện, thì tuyệt đối là sẽ không có dám đánh tới Đông Lăng Quận. Đáng tiếc, không có nếu như. Sự việc phát triển tới một bước này rồi, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không để cho đám lão đại liên minh các quận còn sống. Nhớ kỹ, tay của hắn dần tăng cực kình, lạnh lùng nói: nếu như có kiếp sau, cũng đừng có chọc vào Vân Phi Dương ta. Chu Thiên Tề cảm thấy khí tức tử vong, hắn hoảng sợ mà quát lên: không, tổ tiền bối, mau cứu ta. Rắc một tiếng vang giòn truyền tới. Thành chủ Chu Vũ Quận chỉ một bước nữa đã đến Vũ Hoàng Chu Thiên Tề, bị bóp nát cổ, tư duy dần dần sụp đổ. Nói thật, tên này có chút bi kịch. Lâm Nhược Hiền năm đó thiểm điện tấn công Lam Ngọc Thành, Khôi phục đất đai vốn không có chuyện gì động tới hắn cả. Hết lần này tới lần khác, ỷ vào Cao Tinh Thành cùng với lực lượng quân sự mạnh mẽ, không có để Độc Lăng quận vào trong mắt, liên hợp cùng với những liên minh các quận khởi xướng tấn công. Cuối cùng thì liền kết thù kết oán cùng với Vân Phi Sương. Không có Hào Hào ở nhà chơi với con cháu, thế nào lại chạy ra ngoài trang bức? Đây cũng là giáo huấn khắc cốt ghi tâm. Tin tưởng rằng Chu Thiên Tề trước khi chết cũng đang suy nghĩ, nếu như có kiếp sau, tuyệt đối là sẽ không có động đến tên này. Một cao thủ lúc nào cũng có thể bước vào hàng ngũ cường giả Vũ Hoàng, lại bị Vân Phi Dương mạt sát nhẹ nhàng, khiến cho thần sắc của cả trăm tên Vũ Vương kia đều đại biến. Tên này quá mạnh rồi, hoàn toàn đã siêu cấp vương cấp, hoàn toàn đã siêu việt vương cấp. Tô Hành Lập trở nên ngưng trọng. Hắn cũng giết được một tên Vũ Vương đỉnh phong, thế nhưng tuyệt đối là không có hời hợt như vậy. Phỉ Dương cả à? Diệp Nam Tu và bọn người Hắc Mao thì hưng phấn không thôi. Từ khi tiến vào Quý Thủy Đường, Vân Phỉ Dương mỗi một lần ra ngoài trở về, thường là thực lực sẽ đều tăng mạnh. Lần này trở về từ mảnh đất thí luyện vẫn là như vậy. Nội tâm của La Mục và Vân Lịch thì lại sụp đổ. 9 tháng, hai người cũng là một mực tu luyện. Bây giờ rốt cuộc, đã ý thức thấy tên kia quá yêu nghiệt. Mình không thể nào có thể đuổi kịp được tốc độ của hắn. Đối với sự cường hãn của Vân Phi Dương, Gia Cát Cầm cũng không có kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, thế này dù sao thì cũng từng là thần chủ của thần giới, thực lực tăng nhanh cũng là điều bình thường. Vân Phi Dương ném thi thể của Chu Thiên Tề xuống, từng bước một đi tới, khóe miệng lộ ra mỉm cười âm u. Lão sao à? Thời gian của bản thành chủ cho người xéo đã hết rồi. Khi nói chuyện thì quyền đầu hiện ra từng đoàn hỏa diễm u ám, khiến cho xung quanh trong nháy mắt trở nên âm u và nóng rực. Thế cho nên Vân Phi Dương phóng ra một bước, quyền đầu mang theo địa hỏa khủng bố, phảng phất giống như là hỏa long gào thét, đánh về phía Tô Hành Lập. Người đã không có cơ hội cút nữa rồi. Trong chớp mắt thì quyền giả, không gian bốn phía giống như là không thể nào chịu đựng được sức nóng cùng với lực kình ăn mòn mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. La Mục cùng với Vân Lịch lộ ra vẻ nghiêm túc. Trái tim của Diệp Nam Tu và bọn người Hắc Mao cũng liền tăng tốc, bởi vì Phi Dương Ca dám công kích cường giả hoàng cấp. Điều này không phải là một vũ vương có thể làm được. Sau khi đột phá đến Linh Hoàng, khi Vân Phi Dương hàng phục đám Linh Hoàng còn dùng chiêu trò lừa gạt, chưa có chân chính động thủ một lần. Bây giờ trở về Vạn Thế Đại Lục, đối mặt với Tô Ảnh Lập, cường giả Vũ Hoàng sơ kỳ, tự nhiên là muốn xác minh xem lực lượng của mình một chút. Quyền đầu nóng rực mà tới, không khí xung quanh trong nháy mắt giống như là bị bốc hơi, không gian cũng trở nên vặn vẹo, tùy thời có thể vỡ nát. Đến hoàng cấp thì lực kình cường hãn tới mức có thể làm nhiễu loạn không gian, đến thành cấp, thần cấp thì có thể trần vỡ không gian cũng là chuyện bình thường. Tô Hành Lập biến sắc, hắn không thể nào tính ra một quyền của Vân Phi Dương ẩn chứa lực kình là mạnh tới cỡ nào. Dù sao, đối phương không phải là dùng thuần linh lực mà chính là ma lực. Vân Tiêu Thuật, Tô Hành Lập cũng không có dám khinh thường, hai tay vung lên. Thuần linh lực bàng bạc xuất hiện, quan thân hình thành ra một đạo bình chướng phòng ngự, mắt trần có thể thấy, giống như là tầng tầng đám mây vậy. Đây chính là độc môn vũ khí của hắn, phẩm chất lục phẩm cao cấp, được cho là phòng ngự vũ khí thượng thừa nhất ở bên trong hoàng cấp. Trước đây không lâu, hắn từng luận bàn cùng với một vũ hoàng sơ kỳ định phong, dùng vũ khí này có thể đỡ được đòn tấn công khoảng 3.000 trọng thuần linh lực của đối phương. Khi thế chiều này của Vân Phi Dương tuy rằng không yếu, thế nhưng không thể nào vượt qua được vũ hoàng sơ kỳ định phong. Tiểu tử, người có thể còn sống trở về từ mảnh đất thí luyện này, lão phủ có thể tự mình báo thù cho tôn nhi rồi. Vân Phi Sương không đáp, hỏa diễm quyền của hắn cuối cùng thì đánh vào bên trên bình chướng hình đám mây kia, nhất thời thiêu đốt nó giống như sao trổi phun trào ra phía ngoài. Làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của Tô Hành Lập cũng là kinh biến. Trong nháy mắt, Vân Phi Sương đánh vào bình chướng, hắn cảm thấy được cường độ lực kình của đối phương tuyệt đối là mạnh hơn so với một vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Sau khi đột phá linh hoàng, lực kinh thân thể thuần túy của Vân Phi Sương đã đạt đến 3.000 trọng. Bây giờ lại thi triển ra hỏa hệ biến dị địa hỏa, vậy lực kinh đã đạt đến 4.000 trọng. Chênh lệch 1.000 trọng này không thể nào coi nhẹ được. Bình chướng dần dần sinh ra vết nứt, trong nháy mắt liền phân mạch. Một quyền này của Vân Phi Sương đã trực tiếp đánh tan cái đám mây. Soạt, thời điểm khi mà bình chướng bị phá, Tô Hành Lập giống như là bị thương nặng, cả người bạo bay ra ngoài, cũng cuối cùng miễn cưỡng dừng lại sau khi mà bay ra khoảng mấy trăm trượng. Tự tin trước đó, sự khinh thường trước đó, giờ phút này đã bị sắc mặt tái nhợt cùng với thần sắc hãi nhiên thay thế. Trên cổng thành, bọn người La Mục thấy Vân Phi Sương tung một quyền liền phá nát lớp phòng ngự bình chướng của Vũ Hoàng, thì sắc mặt khiến cho sắc mặt của đối phương cực kỳ là khó coi, thì xem chút nữa không có ức chế nổi mà cao giọng quá to. Trăm thiên vũ vương treo lơ lửng ở giữa trời kia thì co miệng co giật khóe miệng. Tô Hành Lập, một cường giả vũ hoàng sơ kỳ, hàng thật giá thật, lại có thể bị Vân Phi Sương thùng một quyền đánh lui. Thực lực của hắn chẳng lẽ đã đạt đến vũ hoàng sơ kỳ định phong, hoặc là càng muốn mạnh hơn sao? Tìm ta báo thù sao? Vân Phi Sương thủ quyền, hỏa diễm bao phủ quanh thân, phát ra thanh âm khinh thường. Lão già hỏa người, xứng sao? Tô Hành Lập phun ra một ngụm máu, phòng ngự bình chướng bị bạo phá đã sinh ra được phản phệ to lớn khiến cho hắn bị nội thương. Không nghĩ tới kẻ này lại cường đại đến như vậy. Ánh mắt của Tô Hành Lập xuất hiện vẻ kiêng kỵ, chợt cầu thông tới không gian ngọn nguồn ở bên trong thể nội. Cao thủ ẩu đả một chiều có thể phán đoán ra ai mạnh ai yếu, cho nên hắn có tính toán muốn rút lui. Không gian xung quanh vặn vẹo, Tô Hành Lập dụng thân tiến vào, biến mất trong hư không, sau đó xuất hiện giữa không trung phía bên ngoài đang ưng thành khoảng chừng 100 dặm. Cường giả đạt đến hoàng cấp, hiểu được hư không nhảy vọt, năng lực không gian này rất khó bị địch nhân giết chết hoặc bắt giữ, bởi vì chỉ cần muốn chạy thôi thì có thể đi. Điền tiền đề đương nhiên là không có bị đối thủ ngang cấp trở lên dính chặt, bởi vì lực kình bạo phát sẽ nhiễu loạn không gian. Nếu như thì chiến hư không nhảy vào trong không gian loạn lưu thì sẽ gần như là tự sát. Tiểu tử người rất mạnh. Tô Hành Lập xuất hiện ở phía ngoài trăm dặm, ổn định lại thân thể mà cười lạnh. Thế nhưng muốn bắt giữ lại hoặc bạn hoàng sao, vậy thì còn chưa có đủ tư cách. Không có đủ tư cách sao? Đột nhiên ở phía trên không truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Tô Hành Lập biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Sương đã đang đứng ở phía trên, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Hắn sợ hãi hô to, tại sao ngươi lại có thể ở đây? Kỳ lắm hay sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Đáng giận. Tô Hành Lập giận dữ không thôi. Một lần nữa cầu thông tới không gian ngọn nguồn, thì triển ra hư không nhảy vọt, biến mất tại chỗ. Chạy nhanh như vậy. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đang khi nói, thì linh niệm thành cấp đã điên cuồng phóng thích. Trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh, bất cứ gió thổi cỏ lay gì đều thu hết toàn bộ vào trong tầm mắt. Rất nhanh thì hắn đã thấy được dấu hiệu không gian lưu động tại một điểm ở phía đông. Lúc này cũng cầu thông tới không gian ngọn nguồn, thì chuyển sang hư không nhảy vọt mà đuổi theo. Lần này Vân Phi Sương trước một bước xuất hiện từ trong hư không theo sát phía sau, sau đó thì mới thấy Tô Hành Lập xuất hiện, làm cho lão đầu này vừa mới thấy Vân Phi Sương thì cả người xém chút nữa sụp đổ. Cường giả vũ hoàng cấp còn có một tiền đề không thể nào trốn chạy được, chính là linh niệm của đối thủ cực mạnh thì có thể quá chặt được khu vực rất xa phía xung quanh mình, mà cường độ này ít nhất là phải đến thành cấp. Chẳng lẽ linh niệm của tên này đã đạt đến thành cấp rồi sao? Tổ Hành Lập vội vàng phủ nhận. Không có khả năng này, hắn mới hơn 20 tuổi, tuyệt đối là không thể nào có được linh niệm thành cấp, nhất định là trùng hợp. Tên này còn chưa có từ bỏ ý định, tiếp tục thì triển ra hư không nhảy vọt mà biến mất tại chỗ. Lần này chơi lớn hơn, liên tục nhảy vọt 2 lần. Tô Hành Lập xuất hiện từ hư không, giờ đã là cách Đằng Ưng Thành khoảng chừng ngàn dặm. Sau khi mà đi ra từ bên trong hư không, linh niệm của hắn vội vàng bao phủ xung quanh, cũng không có thấy Vân Phi Dương, thì nhất thời cười to. Ha ha, quả nhiên chỉ là trùng hợp, tiểu tử kia làm sao có thể được. Đột nhiên sau lưng của hắn lại truyền ra tiếng nói của Vân Phi Dương. Người cười cái gì vậy? Tô Hành Lập nghe xong thì nụ cười đột nhiên ngừng kết, tâm tình đang vô cùng là sảng khoái, trong nháy mắt liền rơi xuống dưới đáy cốc. Mình thi triển hai lần nhảy vọt liên tục vẫn là bị tên kia đuổi kịp. Hắn không thể nào không thừa nhận, không có linh niệm thành cấp thì không cách nào có thể làm được. Tô Hành Lập quay người lại, hoảng sợ nói. Người, linh niệm của ngươi đã đạt đến thành cấp. Vân Phi Sương cười. Tại sao ta lại phải nói cho người biết? Câu nói này để cho Tô Hành Lập cứng họng, nhưng cuối cùng thì vẫn bộc phát ra tu vi, cả giận mà quát. Tiểu tử, người ép người quá đáng. Sạt vừa dứt lời thì đã thi triển ra hư không nhảy vọt biến mất. Vân Phi Sương lắc đầu, một lần nữa đuổi theo. Truy đến lần thứ 5 thì tên kia rốt cuộc cũng không có nhảy vọt nữa, bởi vì năng lượng bên trong thể nội đã hao sạch rồi. Tô Hành Lập treo ở giữa không trung, hô hấp có chút gấp gáp, trên mặt thì lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ta đã nói qua rồi. Vân Phi Sương khoanh tay đứng ở trước người của hắn, lạnh lùng nói. Thời gian trong người lăn đã qua rồi, giờ cũng đừng có nghĩ lăn đi đâu nữa. Tiểu tử, người bớt ngông cuồng đi. Tô Hành Lập nâng hai tay lên, lập tức có một đạo lưu quang từ bên trên thân thể của hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một cự đại bảo tháp, bộc phát ra khí tức trang nghiêm. Vân Phi Dương ngạc nhiên, bảo tháp này hẳn là chí bảo có phẩm chất không tệ. Tô Hành Lập lãnh đạm nói. Bước bản hoàng vận dụng tới lục hợp tháp, tiểu hòa người cũng được đó. Bất quá, đến đây thì kết thúc rồi. Tại phản thế đại lục, có thể trở thành một cường giả vũ hoàng trở lên, không có chỉ dựa vào nỗ lực tự thân, mà còn cần rất nhiều những loại cơ duyên. Tô Hành Lập cũng có những cơ duyên thuộc về mình, không chỉ sau 100 năm chứng đạo thành hoàng, mà còn thu lấy được một kiện lục phẩm cao cấp chí bảo, lục hợp tháp, đã thành công nhận chủ. Ngày bình thường chỉ lo tu luyện, rất ít khi giao tiếp sinh tử cùng với người khác, cho nên hắn cũng không có vận dụng qua cái bảo vật này. Ngày hôm nay thì chuyện hư không nhảy vọt mà vẫn không thể nào đào thoát được, cuối cùng thì đành phải gọi nó ra. Nói thật, nếu như không phải vừa rồi chủ quan bị phá bình chướng khiến cho kinh mạch tổn thương, hắn sẽ không có vận dụng át chủ bài mạnh nhất của mình. Tô Hành Lập lãnh đạm nói. Bức bách bản hoàng phải vận dụng tới lục hợp tháp, tiểu hòa người được lắm. Bớt quá, đến đây thì kết thúc đi. Lục hợp tháp được linh niệm của chủ nhân điều động, tản mát ra khí tức càng thêm trang nghiêm, không khí xung quanh bị đè nén. Lục phẩm chí bảo, phẩm chất rất cao, giá trị và uy lực không thể nào coi thường. Tô Hành Lập tế ra vật này, trên mặt tuy có vẻ tái nhợt, thế nhưng là hiện ra ngạo nghễ trước đó. Mình có chí bảo dạng này, bên trong vũ hoàng cấp đã tính là không tệ. Lấy ra để mà thu thập một tiểu tử thì tuyệt đối là dư sức. Bất quá, để cho hắn khó chịu chính là rõ ràng đã kích phát lục hợp tháp, tản mát ra khí thế cường đại. Thế nhưng cái tên tiểu tử kia vẫn là một mặt mỉm cười, phảm phất như không có để trong lòng. Nghe đồn, kẻ này cuồng ngạo tự đại, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu tử, Tô Hành Lập lạnh lùng nói, bản hoàng sẽ để cho người kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng. Thật sao? Vân Phi Dương cười hỏi lại. Bảo tháp người này chỉ là lục phẩm, so với mô phỏng luyện hồn chung của mình quả thật chính là một thứ cặn bã. Soạt, đột nhiên Lục Hành Lập đè ép hai tay mà quát lên. Lục hợp giam cầm. Bên trong lục hợp tháp bày ra 6 đạo lưu quang, chúng phân tán tại 6 vị trí, hình thành ra lục giác như thác nước lưu quang vùng vãi, trong nháy mắt liền bao phủ Vân Phi Dương. Tô Hành Lập cười một tiếng, chỉ cần bị lục hợp giam cầm bao vây lấy thì sẽ sinh ra lực kiềm chế to lớn, hành động sẽ bị ngăn trở nghiêm trọng. Cho dù là Vũ Hoàng hậu kỳ thì cũng không thể nào có thể tránh thoát trong thời gian ngắn. Chấn. Và lúc này thì hắn quát lạnh một tiếng, lục hợp tháp cử đại ầm vang áp xuống, tự thần trọng lượng dung hợp thêm vào thần linh lực của chủ nhân thì cường độ chí cũng phải đạt tới khoảng 5.000 trọng. Nói cách khác, Tô Hành Lập tuy chỉ là một Vũ Hoàng sơ kỳ, thế nhưng khi vận dụng tới lục hợp tháp thì đã có thể giao đấu được với Vũ Hoàng trung kỳ. Quả nhiên, át chủ bài. Nhưng Vân Phi Sương khi bị lôi quang kia bao phủ, thân thể tuy rằng bị ngăn trở nghiêm trọng, thế nhưng lại cũng không thèm để ý. Tô Hành Lập lạnh lùng nói, tiểu tử, người cứ yên tâm đi, bản hoàng sẽ không có giết người đâu, sẽ dùng thủ đoạn mà người đã đối đãi với tổ nhi của ta để trả tấn lại người, để cho người sống không bằng chết. Vân Phi Sương lên tiếng hỏi, lão sao à, tổ nhi mà người nói đến đó là ai? Tên này thù có quá nhiều người, hắn cũng chẳng nhớ hết. Tô Hành Lập phẫn nộ nói, vòng thứ hai của thiên tài thi đấu, người bị người dùng kiếm vẽ tới thường tích đầy mình, Tô Ngao. Là hắn sao? Vân Phi Sương cũng đã nhớ lại. Tô Hành Lập xem chút nữa, thổ huyết, mình đã thi triển giá chủ bài mạnh nhất, mang theo lục hợp tháp 5.000 trọng thuần linh lực, chậm chậm chấn áp xuống đầu của hắn, mà hắn lại vẫn còn bình tĩnh đến như vậy. À, tổ nhi của người nhớ năm đó, liên hợp với người sự thị khác nhắm vào ta, bị ta đánh trò là do hắn tài nghệ không có bằng người thôi. Vân Phi Sương thản nhiên nói. Tô Hành Lập cười lạnh. Ha ha ha, như vậy, ngày hôm nay bản hoàng trấn áp người cũng là do người tài nghệ không có bằng người. Trấn áp ta sao? Vân Phi Sương cười ha ha. Đồ thiên, hắn dừng tiếng cười lại, lạnh lùng quát. Lão sao à? Ngừng đầu lên mà nhìn một chút xem, đến cùng là ai trấn áp ai? Tô Hành Lập lúc này mới khẽ giật mình, theo bản năng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở trên không có một cái chuông lớn, đang bộc phát ra khí tức âm trầm khủng bố. Luyện hồn trùng ngang nhiên ép xuống, tốc độ nhanh hơn so với lục hợp tháp nhiều, mà không có thèm chút bận tâm đến áp chế lực do lục hợp tháp giam cầm hình thành. Tô Hành Lập giờ phút này khó mà có thể động đậy được. Đây chính là sự chênh lệch giữa lục phẩm cùng với cửu phẩm. Không có xong rồi. Sắc mặt của Tô Hành Lập đại biến, chuông lớn phát ra khí tức khủng bố quá mạnh để cho hắn trong nháy mắt liền phán định rằng lục hợp tháp của mình ở trước mặt của đối phương quả thật giống như là rác rưởi vậy. Oanh một tiếng, luyện hồn trùng từ trên trời giáng xuống, vô tình trấn áp Tô Hành Lập ở bên trong, cũng cuối cùng thì dừng trên mặt đất. Thời điểm hắn bị trấn áp, linh niệm bị cường ép chặt đứt, sáu đạo lưu quang đang bao phủ lấy Vân Phi Sương cũng nhất thời tiêu tán. Lục hợp thác đam chậm chậm rãi ép xuống, cũng liền hóa thành hình dáng bình thường, cỡ một bàn tay rơi xuống. Vân Phi Sương khẽ động linh niệm, kéo lục hợp tháp đang rơi xuống vào lòng bàn tay của mình, cười nói. Lão đầu, cái món bảo vật này của ngươi không tệ, bản thành chủ muốn. Lục hợp tháp tuy rằng không có bằng luyện hồn trùng, thế nhưng dù gì thì cũng là lục phẩm, lấy ra đưa cho nữ nhân của mình dùng cũng là không tệ. Tô Hành Lập bị trấn áp ở bên trong luyện hồn trùng, bị âm sát chi khí lộng hành quấy rối, vừa thống khổ lại không ra nước mắt. Thì triển hư không nhảy vọt, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đào thoát, kết quả là lần lượt bị đuổi kịp. Cuối cùng còn vận dụng tới át chủ bài mạnh nhất, thế nhưng tên kia còn có chí bảo mạnh hơn so với mình. Cái loại đả kích này thật quá tàn khốc. Vân Phi Sương thuận tay ném lục hợp tháp vào bên trong không gian giới chỉ, thao túng linh niệm để cho mô phỏng luyện hồn trùng thu nhỏ lại mà bay đến bên trên tay của hắn. Sau đó thì lập tức phi hành trở về Đăng Ưng Thành. Chu Thiên Tề chết, Vũ Hoàng được mời đến chống đỡ tràng diện thì cũng bị trấn áp. Sau đó còn mấy chục vạn địch quân cùng với trăm thiên vũ phường, tất cả những người này thì cũng đừng có mong trở về nữa. phía bên ngoài Đặng Ưng Thành. Khi mà Vân Phi Dương chạy tới, khóe miệng giật một cái, bởi vì trừ chục vạn địch quân đang rút lui ra, trăm tên Vũ Vương, thậm chí là Vũ Tông đều đã chạy mất dép. Chu Tiên Thể chết tương đương với việc mất đi người đáng tin cậy nhất. Vũ Hoàng thì đều bị đánh cho phải chạy trốn. Đám Vũ Vương được mời đến uy hiếp Đồng Lăng Quận cũng không có phải là người ngu. Bọn họ thấy tình thế không có ổn thì sớm đã chuồn rồi. Vân Phi Dương bay đến phía trước đại quân đang chạy trốn, trèo ở giữa không trung mà vỗ một trường tới. Trên mặt đất nhất thời hiện ra một cái thủ ấn cao chừng khoảng hơn 10 trượng. Binh lính liên minh các quận thấy như vậy thì hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, kinh hồn bạt vía mà dừng lại, lo sợ nhìn lên nam nhân trên bầu trời. Vân Phi Dương âm u nói: "Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng." Đám binh sĩ nhào nhào vứt binh khí của mình trên đất. Nếu như Chu Thiên Tề còn sống, nếu như những cường giả Vũ Tông, Vũ Vương cấp kia không có chuẩn đi, bọn họ còn sẽ có thể sống chết tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn là không có phản kháng gì. Cường giả nhà mình đã vứt bỏ mình rồi, còn không bằng đầu hàng làm tù binh. Cứ như vậy, 70 vạn đại quân liên minh các quận tước vũ khí đầu hàng. Tuyệt đối là đổi mới kỷ lục về số lượng người đầu hàng của vạn thế đại lục. Thành chủ, trên cổng thành, Gia Cát Cầm nhìn tám binh lính đầu hàng theo thứ tự bị áp dài ở bên trong thành, thì nói: "Nếu có thể biến đám người này thành người của mình, sẽ là một cỗ lực lượng cường đại." Chiến đấu lực của phàm nhân quá thấp. Vân Phi Dương cười: "Ta đã chuẩn bị cho cô binh lính càng kiêu dũng thiện chiến hơn, để cho cô có thể đại triển quyền cước tại vạn thế đại lục." Gia Cát Cầm cảm thấy mờ mịt. Phi Dương ca, Diệp Nam Thu bọn người đi tới, tức giận nói: "Những tên Vũ Vương đó thật là chạy quá nhanh, phải bắt hết bọn chúng làm tù binh thì mới hả giận." Vân Phi Dương vỗ vai hắn cười nói: "Hòa thượng chạy, thế nhưng cái miếu không có chạy, đừng nóng, sau khi dàn xếp lại xong thì ta sẽ đến từng nhà một đòi nợ." Diệp Nam Thu và mấy người hắc mào cũng là cười rộ lên. Nếu đến đòi nợ khiến cho bọn họ nhớ đến việc năm xưa, sau khi mà Vân Phi Dương đi ra từ bên trong Vũ Hoàng mộ tìm tới các đại gia tộc để mà đòi nợ, nếu đi tìm các quận quốc đòi nợ khẳng định là sẽ càng thêm đặc sắc hơn. Hết tập số 102. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.